Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, đi. Lão đại mang các ngươi ăn cướp đi. 7 ngày thời gian, Lăng Vân quật bên ngoài. Đơn tiên thiên cao thủ tới liền không chỉ 10 vị, mà tới được ngày thứ 7. Khi vị thứ nhất tông sư cấp cao thủ đến về sau, Lăng Vân quật đoạt bảo dậy sóng, bị triệt để nhấc lên. Là Thiếu Lâm Vô Sắc lão thiền sư. A, thật là Vô Sắc thiền sư. Từ 15 năm trước, võ lâm thần thoại vô danh tàn sát thập đại môn phái, giết chết Nga Mi Diệt Tình trưởng môn về sau, Vô Sắc thiền sư bế tử quan, đã 15 năm chưa từng trong giang hồ lộ diện. Trời ạ, Vô Sắc thiền sư đều đã bị kinh động. Lần này Lăng Vân quật chuyến đi, lại nhiều mấy điểm bảo hộ. Mau nhìn, là võ đang Thái Nhị Đạo Trường. Thái Nhị Đạo Trường vậy mà cũng tới. Trời ạ, năm đó Diệt Tình sư thái viên tịch về sau, Vô Sắc thiền sư cùng Thái Nhị Đạo Trường từ Kim Đỉnh Chi Đỉnh đại chiến một trận, sau song song bế tử quan. Lại chẳng ngờ hôm nay vậy mà đồng thời phá quan mà ra. Mau nhìn phía nam, là 50 năm trước thành danh giang hồ kỳ nhân Lạnh Nho. Còn có Không Động Lý Nguyên Hạo tiền bối, Côn Luân Huyền Ung đạo trường, Núi Tiết Thất Sát tiền bối, đó là Huyết Đao Tông Bá Đao tiền bối. Từ 16 năm trước, Bá Đao tiền bối lấy cảnh giới tông sư thua ở cảnh giới tiên thiên nhiếp nhân Vương Tiết Ẩm Cuồng Đao cùng Ngạo Hàn Lục Quyết phía dưới về sau, đây là lần đầu hiện thân trong giang hồ. Liên tiếp 7 vị nhiều năm chưa từng ra đời tông sư cấp cao thủ, mỗi một vị ra sân, đều để ở đây hơn ngàn người trong giang hồ phát ra một tràng thốt lên cùng nghị luận. Nó tràng diện, so sánh với minh tinh biểu diễn biết những cái kia điên cuồng mê đệ mê muội mà nói không chút thua kém. Liên tiếp 7 cái tông sư xuất hiện, vậy lệnh lần này nhập Lăng Vân quật đoạt bảo nhiệt độ đạt đến đỉnh điểm. Các vị, nghĩ đến, mọi người tới đây mục đích đều là nhất trí. 7 đại tông sư cao thủ tập hợp một chỗ về sau, Côn Luân Huyền Ung đạo trường ánh mắt từ 6 người khác trên mặt từng cái đảo qua. Mọi người lần này đến đây, cũng là vì cái kia mấy ngày trước xuất thế thời điểm lệnh phương viên mấy trăm dặm hiện ra dị tượng dị bảo, mà cái kia dị bảo hiện thân Lăng Vân quật bên trong. Nghĩ đến vô luận là ai, cũng không có nắm chắc có thể tại đầu kia xúc sinh trong tay đoạt được dị bảo. Chỉ ít đơn độc đối mặt đầu kia xúc sinh thời điểm, bần đạo không dám hứa chắc có thể bảo trụ tính mạng mình. Nói tới chỗ này, nhìn xem 6 người khác trên mặt tán đồng thần sắc, Huyền Ung đạo trường nói tiếp. Cho nên, bần đạo đề nghị, ta 7 người kết thành liên minh, liên thủ ngừng đầu kia xúc sinh, không cần triệt để chế phục. Xúc sinh kia một thân lực lượng quả thực hơn người, lại không hiểu được như thế nào vận dụng. Chúng ta chỉ cần xuất kỳ bất ý chế trụ nó một lát, đợi đoạt được dị bảo về sau mau chóng thoát thân. Về phần cái kia dị bảo cuối cùng thuộc về, đến lúc đó lấy thực lực luận, ai có thể cướp đến tay về ai tất cả. Chư vị ý như thế nào? Tuy là hỏi thăm, nhưng Huyền Ung đạo trường trên mặt lại một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Dù sao tựa như hắn nói như thế, từng người tự chiến lời nói, ai cũng không dám cam đoan mình có thể tại đầu kia xúc sinh thủ hạ hoạt tính mệnh. Năm đó Nam Lân kiếm thủ cùng Bắc Ẩm cuồng đao, ỷ vào thần binh chi uy cùng gia truyền thần công phối hợp, đều là 20 mấy tuổi, mới vào tiên thiên cảnh liền có thể lực áp một đám tông sư cao thủ. Mà liền là như vậy cao thủ, 5 năm trước đều song song táng thân đầu kia xúc sinh trong miệng. Huống chi bọn hắn cái này chút phổ thông tông sư. Quả nhiên, nghe được Huyền Ung đạo trường đề nghị, 6 người khác đang suy tư sau một lát, đều gật đầu đồng ý Huyền Ung đạo trường đề nghị. 7 đại tông sư đều không ý kiến, cái kia chút tiên thiên cao thủ tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Ngoại trừ 7 đại tông sư bên ngoài, ở đây đại bộ phận điểm võ giả tới đây, càng nhiều là ôm thừa cơ lan lộn điểm chỗ tốt ý nghĩ tới. Cái kia dị bảo chỉ có một phần, bọn hắn có thể được đến tỷ lệ so đi trên đường trên trời rơi xuống tới tiệt thế thần công tỷ lệ còn tiểu. biết rõ như thế còn muốn tới đây. Thứ nhất là ôm cái kia một phần 1 triệu kỳ vọng. Thứ hai là nghĩ đến có cao thủ dẫn đội nhập Lăng Vân Quật lời nói. Nếu như có thể kiềm chế lại Hỏa Kỳ Lân, bọn hắn cũng có thể thừa cơ tìm một chút chỗ tốt. Lăng Vân Quật chỗ này cấm, tại giang hồ truyền văn bên trong có thể nói lượt hơn là bảo. Không nói cái kia không khỏi là thánh dược chữa thương, ăn càng có thể tăng lên công lực trí bảo huyết bồ đề. Liền nói cái này trăm ngàn năm qua táng thân Lăng Vân Quật võ lâm tiền bối. Nếu như có thể tìm được bọn hắn di cốt, đạt được một chút các tiền bối lưu lại quà tặng, liền đã chuyến đi này không tệ. Cho nên, tại 7 đại tông sư thỏa thuận tốt kế sách về sau, ở đây cái khác cao thủ bình thường không chỉ có không có cái gì mâu thuẫn, tương phản còn một trận cảm kích. Dù sao, cái này 7 vị đại lão không có trực tiếp đem hắn nhóm đuổi đi, cho hắn nhóm vẩy nước cơ hội, đã là một loại ban ân. Lăng Vân Quật bên ngoài, hơn ngàn người trong võ lâm, tại 7 vị tông sư, 16 tên tiên thiên cao thủ chủ trì dưới, đang tại kế hoạch làm sao đánh vào Lăng Vân Quật, làm sao từ Lăng Vân Quật bên trong thu hoạch được đủ tốt chỗ, làm sao kiềm chế lại Hỏa Kỳ Lân, thu lợi về sau làm sao toàn thân trở ra. Lăng Vân Quật bên trong, Đoạn Xuất đi lại vội vàng đi vào Hỏa Kỳ Lân phòng ngủ. Ân, có linh trí về sau, người ta không gọi ổ nhỏ, đổi tên phòng ngủ, Tiểu Xuất Xuất, chuyện gì gấp gáp như vậy? Nhìn xem Đoạn Xuất đi lại vội vàng bộ dáng, Hỏa Kỳ Lân hai tay dâng một cái bát đá, lè lưỡi liếm lấy một ngụm Nhiếp Nhân Vương dùng tiết ẩm đao băng chế ra kem ly. Một mặt không thèm để ý hỏi, Đoạn Xuất, MMP, luôn cảm giác ra hỏa này hóa hình về sau còn không bằng duy trì Kỳ Lân hình thái đâu. Mặc dù nhận một đầu Kỳ Lân làm chủ có chút mất mặt, nhưng Kỳ Lân hình thái lúc ra hỏa này miệng không thể nói, chỉ ít không sẽ cho mình mù mấy thanh đặt tên. Lão đại, ngoài hang động mặt, tới hơn ngàn người trong võ lâm, vây tại một chỗ không biết tại kế hoạch cái gì. Trong lòng không ngừng có thần thú dê còng lao. Nhanh lấy, Đoạn Xuất có chút cúi đầu xuống nhìn xem ngồi ở chỗ đó chỉ có đầu gối mình đóng cao như vậy Hỏa Kỳ Lân, thấp giọng báo cáo, đám người kia vây tại một chỗ, xem xét liền hay là kiếm chuyện. Ta cảm giác hẳn là lão đại ngươi trước mấy ngày đột phá thời điểm tạo thành động tĩnh quá lớn, mới đem hắn nhóm dẫn tới. Ngươi nhìn, có muốn hay không ta cùng lão Nhiếp đi ra ngựa, thành những tên kia cho đuổi đi. Lời này, Đoạn Xuất nói rất có lực lượng. Dù sao, muốn năm đó còn là tiên thiên thời điểm, dựa vào trong tay thần binh cùng gia truyền thần công, hắn cùng Nhiếp Nhân Vương liền có thể hoàn ngược phổ thông tông sư. Đến bây giờ, tại Hỏa Kỳ Lân trợ giúp dưới, hai người tu vi bản thân liền đã đạt đến tông sư đỉnh phong cảnh giới. Thân thể lại trải qua Kỳ Lân huyết cùng huyết bồ đề song trọng cường hóa, lại mặt với bên ngoài cái kia chút tông sư cao thủ, đã hoàn toàn có thể treo lên đánh. Nhưng mà, Đoạn Xuất trong lòng suy nghĩ, từ hắn cùng Nhiếp Nhân Vương xuất mã, tùy tiện thanh đám kia muốn gây sự ra hỏa đuổi đi là được rồi. Lại không nghĩ, đang nghe xong Đoạn Xuất lời nói về sau, Hỏa Kỳ Lân cọ một tiếng từ ghế đứng lên, ngẩng lên cái cằm nhìn xem Đoạn Xuất. Cái gì? Ngươi nói là bên ngoài tới một đám gia hỏa, nghĩ đến nhà ta gây sự? Nghe vậy, Đoạn Xuất vô ý thức gật gật đầu, trong lòng tự nhủ, về phần ngạc nhiên như vậy à, ngài dù sao cũng là đạt đến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ đạo nguyên linh chi cảnh a, sẽ sợ như vậy một đám gà đất chó xanh? Chỉ là khi thấy Hỏa Kỳ Lân trong mắt cái kia tỏa ánh sáng thần thái về sau, hắn biết mình sai. Từ gia lão đại cái này là sợ a, đây là e sợ cho thiên hạ bất loạn a. Hệ thống, có phải hay không bản thần thú cướp bóc? Phi phi, có phải hay không bản đại gia mượn tới có giá trị đồ vật càng nhiều, người liền có thể trợ giúp bản thần thú càng nhanh hoàn thành tiến hóa? Tô Lạc khẳng định nói. Vâng, tốt. Hỏa Kỳ Lân vỗ đùi. Rất tốt, bản đại gia không có chủ động đi đoạt các ngươi đâu. Các ngươi một đám thối khoai lang nát trứng chim lại còn dám thanh chú ý đánh tới bản đại gia trên.